Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 642, Đại Thế Đã Thành. Thiên đạo thật sự là hao tâm tổn trí. Trầm mặc nửa ngày, một đám đại thần thông giả mới vừa ngữ khí không tên nói. Lời nói này, đã nói rất rõ ràng. Chỉ cần sau này, các thần đem thực lực áp chế ở Thái Ất Kim Tiên phía dưới. Cái kia biển pháp tác, liền sẽ không đối với các thần có chút ảnh hưởng. Muốn tại hồng hoang thế giới thế nào, thì thế nào, điều kiện đã cho, nếu là các thần làm trái, biểu hiện ra so sánh Thái Ất Kim Tiên lực lượng, vậy cũng đừng trách thiên đạo không nể tình, cưỡng ép đem các thần tiếp dẫn ra hồng hoang thế giới. Các vị đạo hữu đều là đại đức sĩ, nghĩ đến cũng nên lý giải. Thiên đạo vì bảo hộ hồng hoang thế giới khổ tâm, chẳng trách thiên đạo thật tình như thế. Thực tế là trước kia phát sinh thảm kịch, quá mức làm người ta sợ hãi. Thấy mọi người từng bước tiếp nhận sự thật trước mắt, phong tử thần giả mù sa mưa nói. Cái gì thiên đạo khổ tâm? Lần này kế hoạch, rõ ràng đều là thần một tay bày kế. Thiên đạo chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng hôm nay, vì đem chính mình hái ra ngoài, phong tử thần dứt khoát mượn đám người không hiểu rõ tình huống cụ thể cơ hội. Trực tiếp đem nồi tất cả đều vung ở thiên đạo trên đầu. Cũng không trách phong tử thần như thế. Thực tế là này nồi lớn, chỉ có thiên đạo có thể lưng. Thần dù sao là cõng không nổi. Tuyệt thiên địa thông đối với hồng hoang thiên địa mà nói, không thể nghi ngờ là kiện chuyện tốt to lớn. Nhưng cử động lần này một khi công thành, thế tất sẽ đem hồng hoang tất cả cao thủ, tất cả đều đắc tội mấy lần. Loại sự tình này, dù là phong tử thần tự xưng là át chủ bài vô số, cũng là không dám làm, là lấy, chỉ sợ bị người phát hiện đây hết thảy đều là thần tại phía sau màn bày kế. Thần đương nhiên là muốn tại chuyện xảy ra trước đó, kịp thời đem tất cả nồi đều vãi ra, mà tốt nhất cõng nồi nhân tuyển, trừ thiên đạo, còn có thể là ai? Đầu tiên, thiên đạo đủ cường đại, trừ bàn cổ, là thuộc thần lớn nhất. Tiếp theo, thiên đạo không biết nói chuyện, dù là biết rõ phong tử thần đem nồi vung ở thần trên thân. Thần cũng không biết chủ động đối với đại thần thông giả giải thích đây hết thảy. Đại khái là khinh thường đi. Cuối cùng, vung nồi cho thiên đạo, cũng không cần lo lắng thần sau đó trả thù. Bởi vì, cái này vốn là dựa theo thần tâm ý đến. Thiên đạo nếu là vì thế trả thù phong tử thần, sau này ai còn dám cho thần làm việc? Bệ hạ nói rất đúng. Cười cười xấu hổ, một đám đại thần thông giả ngượng ngùng nói. Phong tử thần lời này, quả nhiên là nhường các thần không có cách nào tiếp. Thiên đạo làm như thế, đề phòng chính là ai? Còn không phải các thần những thứ này đại thần thông giả. Nếu không phải lúc trước Vu Yêu hai tộc làm quá mức, đánh nát hồng hoang thiên địa, khiến cho thiên đạo sinh ra lòng kiêng kỵ. Bây giờ làm sao sinh ra nhiều chuyện như vậy tới? Một đám đại thần thông giả, ở trong lòng âm thầm nghĩ đạo, trong lòng càng là hối hận không thôi. Nếu là sớm biết chuyện hôm nay, lúc trước Vu Yêu quyết chiến lúc, các thần liền không tại đứng một bên vui tươi hớn hở xem náo nhiệt, mà là tiến lên ngăn cản. Tin tưởng, chỉ cần các thần khuyên can kịp thời, Vu Yêu hai tộc căn bản không đánh được, mà lại, coi như đánh lên, quy mô cũng không có lớn như vậy. Tối thiểu nhất, các thần có thể đem người khuyên đến thiên ngoại hỗn độn đi đánh, không đề cập tới trong lòng mọi người như thế nào hối hận. Liền nói phong tử thần đang nói về sau, nhưng lại không có một người hoài nghi thần lời nói. Từ đó có thể biết, phong tử thần xem như vung nồi thành công. Cũng đúng, như vậy chuyện đắc tội với người, ai có thể nghĩ đến là người nói ra, mà không phải thiên đạo chính mình nghĩ ra được. Cho dù có người hoài nghi pháp này, là người nghĩ ra được, cũng hoài nghi không đến phong tử thần trên đầu. Dù sao, mọi người đều biết, Tử Vi đại đế tiền đồ vô lượng, trạch trong nhà đều có thể tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Há lại sẽ làm loại này tự chui đầu vào giọ chính là đâu. Cùng một đám đại thần thông giả là địch, cùng tự tuyệt tiền đồ có gì khác? Không ai tin tưởng Phong Tử Thần sẽ như thế không khôn ngoan. Các vị đạo hữu, Tuyệt Thiên Địa Thông về sau, hồng hoang tất có đại biến phát sinh. Theo quả nhân nhìn, chúng ta hay là tất cả về đạo tràng, để xem thiên địa biến hóa. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Phong Tử Thần liền biết chính mình vung nồi thiên đạo kế hoạch hoàn toàn thành công. Trong lòng chưa phát giác cao hứng không thôi, nhưng thần trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng đám người khuyên nhủ. Là cực, là cực, bần đạo đám người cái này rời đi, trở về dụng tâm trải nghiệm thiên địa biến hóa, lấy ứng đối hồng hoang thiên địa tương lai tình thế hỗn loạn. Phong Tử Thần sau khi nói xong, đám người tựa như tìm được bậc thang tiếp theo, nhao nhao cáo từ rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này. Thực tế là quá xấu hổ, luôn cảm giác mình bị thiên đạo nhằm vào, hay là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Về phần lúc trước trở ngại Tuyệt Thiên Địa Thông sự tình, đám người kia là nâng cũng không nâng. Thiên đạo thành ý đã biểu hiện rất rõ ràng, lúc này tại đưa ra dị nghị, không phải là nói rõ trong lòng có quỷ sao? Bằng không, ngươi vì sao phản đối? Tại hồng hoang thế giới bên trên thi triển đại thần thông giả cấp bậc chiến lực, ngươi muốn làm gì? Lúc này, đừng quản trong lòng là có phải có quỷ. Một khi nói ra, vậy nhưng thật sự là đất bùn rơi đũng quần. Không phải là phân cũng là phân. Thế tất sẽ bị thiên đạo ghi lại một bút. Là lấy, không người dám nói lời phản đối. Đều là thần sắc vội vã rời đi. Ai, việc này, xem như đi qua đi. Đợi đến đám người toàn bộ rời đi, Phong Tử Thần mới vừa thở một hơi dài nhẹ nhõm, triệt để buông lỏng xuống. Lúc trước, chế định Tuyệt Thiên Địa Thông kế hoạch này thời điểm, chỉ là nghĩ đến đối với hồng hoang thiên địa, thậm chí nhân tộc chỗ tốt. Ngược lại là quên, cử động lần này chính là một cái đắc tội với người sống. Lúc ấy không có cảm thấy cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là sợ không thôi. Cái kia thế nhưng là hồng hoang tất cả đại thần thông giả a. Sơ sót một cái, bị chúng đại thần thông giả chỗ hận, chưa chừng người lại đột nhiên không có. Đừng nhìn Phong Tử Thần thực lực cường đại, hồng hoang cơ hồ không người có thể làm gì được thần. Nhưng đại thần thông giả có thể sống đến hôm nay, lại có mấy cái là kẻ vớ vẩn. Liền hỗn độn ma thần tàn linh đều trở tại các thần trong tay, đoạt xá thất bại không nói, tức thì bị nó phản thôn phệ, trở thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra đại thần thông giả thủ đoạn ra sao nó bất phàm, bị các thần để mắt tới, không chết cũng muốn lột ra. Như thế, Phong Tử Thần há có thể không sợ. Nhưng cũng may, thần tương đối cơ trí, kịp thời đem nồi vung ở thiên đạo trên thân, vì tương lai giảm bớt một cái đại phiền toái. Hôm nay không đề cập tới, việc này coi như đi qua. Dù là ngày sau đại thần thông giả kịp phản ứng, có thiên đạo thư xác nhận, việc này liền có kéo. Thiên địa đã phân, hồng hoang cách cục đem biến a. Nhìn thật sâu một chút hồng hoang hư không, Phong Tử Thần quay người về Tử Vi Tinh. Mà liền tại thần trở lại Tử Vi Tinh không lâu sau, hồng hoang thiên địa bên trong, cái kia vô tận quy tắc chậm rãi phát sinh biến hóa. Ầm ầm, vô cùng vô tận đạo vận rơi ra, tản vào hồng hoang trong thiên địa, dẫn phát không tên biến cố. Mà đứng mũi chịu sáo, dĩ nhiên chính là cái kia đứng vững tại giữa thiên địa thế giới thụ. Rầm rầm, hư không im ắng vỡ ra, có thiên địa bản nguyên thuận cái kia khẽ hở thật lớn chảy ra, tựa như thác nước đổ vào tại thế giới thụ trên thân. Mà thiên địa bản nguyên đối với thế giới thụ đến nói chính là tốt nhất trưởng thành chất dinh dưỡng. Hô hô, tại hấp thu thiên địa bản nguyên về sau, thế giới thụ cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh trưởng thành, rất nhanh liền cao lớn một đoạn. Ầm ầm ầm ầm, nổ thật to âm thanh vang vọng toàn bộ hồng hoang, kia là thiên giới phát ra thanh âm, thần đang không ngừng lên cao, cùng hồng hoang thế giới ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Thần là bị thế giới thụ chống đi tới, thế giới thụ đỉnh thiên lập địa, nó tán cây nâng lên toàn bộ thiên giới. Mà bây giờ theo thế giới thụ lên cao, tại thần phía trên thiên giới, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, cùng hắn cùng nhau lên cao. Đây chính là hồng hoang thiên địa biến hóa bắt đầu. Thiên giới mỗi lên cao một phần, hồng hoang quy tắc liền tùy theo biến hóa một phần. Hãy còn dễ nói, cùng lúc trước so sánh, mặc dù có điều khác biệt, nhưng tóm lại biến hóa không lớn. Có thể toàn bộ thiên địa thời không pháp tắc, thậm chí thời không đại đạo, theo thiên giới cùng hồng hoang thế giới ở giữa khoảng cách không ngừng kéo dài. Nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên giới cùng đại địa ở giữa tốc độ thời gian trôi qua, dần dần biến không ngang nhau. Chuẩn xác mà nói, là thiên giới tốc độ thời gian trôi qua, dần dần chậm dần xuống dưới. Cùng hồng hoang thế giới so sánh, tựa hồ là chậm một lần. Nói cách khác, hồng hoang thế giới bên trên đi qua 2 ngày, thiên giới mới trôi qua 1 ngày. Mà lại, cái này so giá trị cũng không phải là một hạt bụi không đổi. Theo thiên giới cùng hồng hoang thế giới ở giữa khoảng cách kéo dài, nó vẫn luôn đang biến hóa, biến càng lúc càng lớn. Tóm lại, sự biến hóa này không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cần tháng năm dài đằng đẵng đi diễn biến, thẳng đến nó đạt tới một cái quắc giá trị, mới có thể dừng lại. Tuyệt thiên địa thông không lâu sau, cái kia liên quan tới giữa thiên địa hạn chế, tự nhiên mà vậy liền xuất hiện tại đám người trong đầu. Khiến cho bọn họ minh bạch hết thảy. Không cho phép ra hiện thái ất kim tiên cấp bậc lực lượng sao? Sau khi biết được tin tức này, vạn tộc tộc trưởng rõ ràng là thở dài một hơi. Không phải là triệt để chảm đoạn thiên địa ở giữa liên hệ liền tốt. Dạng này, bọn họ chung quy có một cái đường lui. Hả, chờ một chút, chấm ngoặc kép, thái ất kim tiên phía dưới. Kim tiên, đáng chết, nhân tộc quả nhiên là hảo thủ đoạn. Qua một lúc lâu, có ít người tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Thiên đạo chí công, sẽ không đặc biệt thiên vị bộ tộc kia, là lấy, đầu kia không cho phép kim tiên cấp bậc phía trên lực lượng xuất hiện hạn chế. Nhằm vào chính là hồng hoang thiên địa tất cả sinh linh, tự nhiên cũng bao quát nhân tộc, bởi vậy đến xem, nhân tộc cử động lần này rất có mua dây buộc mình xu thế. Nhưng thay cái góc độ đến nghĩ, liền sẽ phát hiện, hạn chế này, cực kỳ thiên vị nhân tộc, bởi vì, trong hồng hoang, là thuộc nhân tộc kim tiên số lượng nhiều nhất, dù sao, nhân tộc cơ số tương đối lớn, có lẽ khách khí đản sinh ra cao thủ gì, nhưng ở toàn bộ hồng hoang thế giới tài nguyên cung cấp phía dưới, sinh ra kim tiên loại này trung đê đoan cao thủ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, là lấy. Mấy triệu năm trôi qua, nhân tộc đại la kim tiên không có ra mấy cái, thái ất kim tiên cũng không có nhiều, nhưng kim tiên, tuyệt đối là nhiều vô số kể, chính là đem vạn tộc tất cả kim tiên cao thủ chung vào một chỗ. Sợ không phải cũng không có nhân tộc nhiều, cái này trước kia không có gì, nhưng tại tuyệt thiên địa thông về sau, kim tiên cấp bậc tồn tại, nhảy lên trở thành hồng hoang đỉnh cấp chiến lược. Cái kia có được hồng hoang số lượng nhiều nhất kim tiên nhân tộc. Nó đạt được chỗ tốt có thể nghĩ. Quét ngang vạn tộc có hay không? Nghĩ tới đây, vạn tộc tộc trưởng mặt há có không khó coi đạo lý. Đây quả thực là thiên địa giúp đỡ nhân tộc bật hách. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ còn không có ra nói rõ lý lẽ đi. Nói thiên đạo bất công. Ngươi là mù sao? Không thấy được thiên đạo đối xử như nhau. Nói hạn chế liền hạn chế, đừng nói là nhân tộc, liền đại thần thông giả cũng tại thần hạn chế phía dưới. Kể từ đó, ai có thể nói thiên đạo bất công, vạn tộc không bằng nhân tộc, chỉ có thể nói là chính mình bất tranh khí, không cạnh tranh được gia đình, thực tế trách không được người khác. Bệ hạ, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo, trước hết cáo từ rời đi. Trong lòng càng nghĩ, càng là biệt khuất. Vạn tộc cao thủ thực tế là không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Nhìn xem nhân tộc cái kia cao hứng cùng với đắc ý gương mặt. Lúc này hướng chuyên húc đưa ra cáo từ. Lúc này bọn họ cũng không có ý định, cũng không dám tính toán. Chuyên húc lừa gạt bọn họ tới đây tế bái thiên địa xong chuyện. Đã các vị đạo hữu có việc rời đi, cái kia quả nhân liền không giữ lại chư vị. Chuyện hôm nay, đúng là chuyên húc làm không chính cống. Ngày khác, tất có đại lễ dâng lên, lấy hướng các vị đạo hữu chịu nhận lỗi. Vạn tộc tộc trưởng cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Chuyên húc tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, lại nghĩ càng xa. Bởi vậy, thần trong lòng thoải mái cực, cũng không để ý vạn tộc tộc trưởng thái độ. Trực tiếp thống khoái nói, thuận tiện, trả lại cho đám người nhận lỗi một phen. Sao dám, loại này có công với hồng hoang thiên địa đại sự. Coi như bệ hạ không nói, chúng ta biết, cũng muốn chính mình chủ động chạy đến. Há lại sẽ chuyện như vậy trách tội bệ hạ. Nhìn thấy chuyên húc cái kia một mặt đắc ý biểu lộ, trong lòng mọi người chán ngán cực, nhưng trên mặt, cũng không dám biểu hiện một chút. Tất cả đều biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng nói. Lúc này, sự tình đều đã làm xuống. Lại ảo não hối hận cũng là vô dụng. Ngược lại làm cho người nhìn không dậy nổi. Còn không bằng biểu hiện đại nghĩa lăng nhiên một chút. Để đổi lấy một cái tiếng tốt. Các vị đạo hữu lý giải liền tốt. Chuyên húc cười cười. Cũng không có điểm phá đám người tiểu tâm tư. Ở một bên phụ họa nói. Tiện lợi đều để thần một người chiếm hết. Còn không thể nhường người qua miệng nghiện. Đắc ý có thể, nhưng không thể quên hình. Như thế hàn huyên vài câu qua đi. Vạn tộc tộc trưởng nhao nhao rời đi. Các ngươi, hay là quá ngây thơ. Nhân tộc đã dám thôi động tuyệt thiên địa thông cái này kế hoạch. Như thế nào lại hoàn toàn không có chuẩn bị ở sau. Các ngươi a, đem nhân tộc nghĩ quá đơn giản. Đợi đến vạn tộc tộc trưởng thân ảnh, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau. Chuyên húc trên mặt, không chỉ có lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Có chuyện, thần không cùng vạn tộc tộc trưởng nói. Đó chính là, thiên đạo hạn chế, cũng có ảnh hưởng đến thần. Thần vẫn như cũ có thể phát huy ra nửa bước hỗn nguyên cấp độ lực lượng. Không chút nào dùng lo lắng bị tiếp dẫn thần quang tiếp dẫn đi. Mà lại, không chỉ có là thần, liền nhân tộc còn lại trưởng lão, đại thần, cũng là không có nhận mảy may ảnh hưởng. Chính xác lời nói, phàm là nhận nhân tộc khí vận che chở tồn tại, thực lực cũng sẽ không nhận thiên đạo ảnh hưởng. Ngẫm lại cũng thế, thần là thiên địa nhân vật chính, nhân tộc lại há có thể không có đặc quyền. Bằng không mà nói, vạn tộc tranh thiên địa nhân vật chính cái danh hiệu này. Lại đồ cái gì? Còn không phải là vì cái kia không giống bình thường đãi ngộ, mà không bị thiên đạo hạn chế, chính là nhân tộc đặc quyền một trong. Như thế nào thiên địa nhân vật chính? Kia là thiên địa chính thống biểu tượng, tức là thiên địa chính thống. Cái kia nhân tộc sắc phong chức vị, tự giống như thu hoạch được thiên địa tán thành, là nghiệp vị một loại, tự nhiên sẽ không nhận thiên đạo hạn chế. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn không có hạn chế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.